Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 28, góc truyện audio.com. Các đạo sĩ đứng quanh nhiều lớp ngưng thần quan chiến dưới ánh nến lung linh, chỉ thấy một bài kỳ thiếu nữ, một lão đạo áo xám, dải lụa bay như cầu vồng, trường kiếm động như chớp, một bên má hồng, một bên tóc bạc, càng đấu càng kịch liệt, thách đại thông múa lấy trục đường kiếm nóng lạnh. Chỉ luận riêng về kiếm pháp thì trong phái toàn chân lão đứng thứ ba thứ tư, vậy mà đấu đã mấy chục chiêu với một cô nương, rốt cuộc vẫn chưa chiếm được chút nào lợi thế. Hai dải lụa của tiểu long nữ cứ uốn lượn như linh xà, điều chuyển như ý, hai trái bi vàng không ngừng phát tiếng cong cong, càng khiến người ta kinh tâm động phách. Hách đại thông đánh lâu không thắng, tuy chưa xa vào thế hạ phong, nhưng thiết tưởng với thân phận thịnh danh đã lâu trong giang hồ, giả dụ sau trăm chiêu có đánh thắng được một thiếu nữ, thì cũng chẳng vẻ vang gì, thế là trở nên nôn nóng, kiếm pháp biến đổi từ nhanh sang chậm, chiêu thức tuy chậm hẳn lại so với lúc trước, song kình lực dồn cho thanh kiếm thì lớn gấp vài lần. Ban đầu lưỡi kiếm còn né tránh sự truyền dẫn của dải lụa, bây giờ uy lực đã tăng, liền chuyển sang thế đuổi chém dải lụa trắng. Đấu thêm vài chiêu, nghe cong một tiếng, trái bi vàng và lưỡi kiếm đụng nhau, Hách Đại Thông nội lực thâm hậu, hất trái bi vàng bắn ngược vào mặt tiểu long nữ, rồi thừa thế truy kích. Trong tiếng hoan hô của các đạo sĩ, mũi kiếm lướt theo dải lụa trắng, đâm thẳng tới cổ tay tiểu long nữ, buộc nàng nếu không buông dải lụa trắng ra, ắt cổ tay sẽ bị trúng kiếm. Ai ngờ tiểu long nữ tay phải lật nhanh một cái, đã chộp lấy lưỡi kiếm, rắc một cái, thanh kiếm bị gãy làm hai đoạn. Các đạo sĩ cùng kêu lên kinh hãi, Hách Đại Thông nhảy vội ra phía sau, tay cầm đoạn kiếm gãy, ngẩn người sững sờ. Hách Đại Thông làm sao có thể ngờ nổi, một cái bao tay mỏng mảnh dệt bằng tơ lụa, lại là một thứ binh khí sắc bén do sư tổ nàng ta truyền lại, tuy nó mềm và mỏng, song đao kiếm chẳng những không làm gì nổi, mà còn bị nó bẻ gãy như chơi. Hách Đại Thông sắc mặt trắng bệch bị đại bại, nhất thời chưa biết cái bao tay của tiểu long nữ có cơ quan xảo diệu gì, chỉ biết quả thật nàng ta đã luyện được công phu thượng thừa đao thương bất nhập thì run run nói. Được được được, bần đạo chịu thua. Long cô nương cứ việc mang thằng bé kia đi. Tiểu long nữ nói, lão đánh chết tôn bà, nói mỗi câu chịu thua là xong ư. Hách Đại Thông ngửa mặt lên trời cười ha hả, buồn bã nói. Ta quả thật quá hồ đồ, rồi đưa thanh kiếm gãy miết ngang qua cổ họng. Bỗng keng một tiếng, tay bị chấn động, một đồng tiền từ ngoài tường bắn vào, đánh rơi đoạn kiếm gãy xuống đất. Hách Đại Thông nội lực thâm hậu, muốn đánh rơi thanh kiếm khỏi tay lão, hoàn toàn không phải chuyện dễ. Hách Đại Thông kinh ngạc nhưng qua công phu dùng đồng tiền búng rơi kiếm, biết rằng sư huynh Khưu Sứ Cơ đã về tới, ngẩng đầu lên, nói. Khưu Sứ Ca tiểu đệ vô năng, làm nhục lây bản giáo, tùy sư ca xử lý. Chỉ nghe từ bên ngoài tường vang lên tiếng cười hồn nhiên, rồi tiếng nói. Thắng bại là chuyện thường, nếu mỗi lần thua lại cắt cổ thì sư ca của đệ có đến 18 cái đầu cũng không đủ. Lời chưa dứt, Khưu Sứ Cơ tay cầm trường kiếm đã từ bên ngoài tường nhảy vào. Khưu Sứ Cơ tính tình hào sảng, khi phiền não hay đùa bỡn, chĩa kiếm đâm tới cánh tay tiểu long nữ, nói. Môn hạ phái toàn chân Khưu Sứ Cơ xin thỉnh giáo láng giềng cao quý. Tiểu long nữ nói, lão đạo sĩ này cũng vui tính đấy. Góc truyện audio.com. Tả trưởng giơ ra, lại đã nắm lấy trường kiếm của Khưu Sứ Cơ. Hách Đại Thông vội kêu to, sư ca cẩn thận, nhưng không kịp nữa tiểu long nữ dồn sức ra tay, Khưu Sứ Cơ dồn sức ra lưỡi kiếm, lực tay của người này đấu với lực tay của người kia, rắc một cái, trường kiếm lại gãy đôi. Nhưng tiểu long nữ cánh tay bị tê dại, ngực đau tức. Chỉ một chiêu nàng đã biết Khưu Sứ Cơ võ công cao hơn hẳn Hách Đại Thông. Ngọc nữ tâm kinh, của mình thì nàng chưa luyện thành, thực không thể thắng nổi lão đạo sĩ, bèn ném đoạn kiếm gãy xuống đất, tay trái kẹp thi thể tôn bà, tay phải cắp dương quá, nhún hai chân, thân hình nhẹ nhàng bay lên, qua bờ tường mà ra ngoài. Khưu Sứ Cơ, Hách Đại Thông và cái đạo sĩ thấy tiểu long nữ tự nhiên biểu lộ tuyệt kỹ khinh công, thì nhìn nhau kinh ngạc. Khưu, Hách hai người đã giao đấu với nàng, biết nàng võ công tuy tinh, song rốt cuộc vẫn chưa bằng mình, riêng công phu khinh thân như thế kia thì quả là chưa từng thấy. Hách Đại Thông thở dài, nói, thôi rồi, Khưu Sứ Cơ nói, Hách sư đệ tu tập đạo pháp bao nhiêu năm mà vẫn không chịu đựng nổi một thất bại còn con hay sao? Mấy sư huynh sư đệ bọn ta đi Sơn Tây chuyến vừa rồi cũng chả kết quả gì, nhưng có sao đâu. Hách Đại Thông hỏi, thế nào, không ai bị tổn thương chứ? Khưu Sứ Cơ nói, chuyện hơi dài, chúng ta đi gặp Mã Sư Ca đi. Nguyên Lý Mặc Sầu sau khi giết mấy người trong gia đình Lục Lập Đình ở Gia Hưng, liền lên mãi vùng Sơn Tây, tại Phổ Bắc giết thêm mấy vị hào kiệt, cuối cùng kích động sự công phẫn, thủ lĩnh võ lâm đương địa bèn gửi thiếp mời anh hùng hảo hán khắp nơi tới vây công. Phái toàn chân cũng nhận được thiếp mời. Bấy giờ Mã Ngọc và Khưu Sứ cơ bản với nhau, cùng cho rằng Lý Mạc Sầu tuy tác ác đa đoan, nhưng sư tổ của nàng ta có mối quan hệ sâu xa với Trùng Dương Tiên Sư, tốt nhất là nên đứng ra hòa giải, dành cho nàng ta một con đường sống mới. Thế là Lưu Sứ Huyền và Tôn Bất Nhị hai người lập tức đi Phổ Bắc. Nhưng Lý Mạc Sầu hành tung ngụy bí, chợt ẩn chợt hiện, Lưu Tôn hai người không làm gì được nàng ta lại còn giết thêm mấy hảo hán ở Phổ Nam, Phổ Bắc. Sau đó Khưu Sứ Cơ và Vương Sứ Nhất dẫn 10 đệ tử đi cứu viện. Lý Mạc Sầu tự biết một mình không thể địch nổi số đông hảo thủ, bèn thách đấu với người của Khưu, Vương. Ngày tỉ thí thứ nhất Tôn Bất Nhị giao đấu, bị Lý Mạc Sầu ngầm hạ độc thủ, bị nàng ta dùng băng phách ngân châm, đả thương, tiếp đó nàng ta thân chinh mang tặng giải dược khiến huynh đệ Khưu Sứ Cơ không thể không nhận. Như thế coi như các đạo sĩ phái toàn chân đã chịu ân tình của Lý Mạc Sầu, theo quy củ sẽ không được coi nàng ta là địch nữa. Mọi người đành nhìn nhau cười khổ thu xếp ra về. May mà Khưu Sứ Cơ nóng lòng về trước, không cùng Vương Sứ Nhất du lãm Thái Hàng Sơn, mới kịp cứu mạng Hách Đại Thông. Tiểu Long Nữ ra khỏi cung Trùng Dương, đặt Dương Quá xuống đất ôm thi thể Tôn bà cùng Dương Quá trở về. Hoạt Tử Nhân mộ, nàng đặt thi thể Tôn bà xuống chiếc giường Tôn bà vẫn nằm, rồi nàng ngồi xuống chiếc ghế bên giường, chống tay lên cằm, ngẩn ngơ im lặng. Dương Quá phục xuống thi thể Tôn bà mà khóc tấm tức hồi lâu. Tiểu Long Nữ nói, người chết rồi, còn khóc làm gì? Người có khóc nữa, Tôn bà cũng chẳng nghe được đâu. Dương Quá sững người, cảm thấy lời lẽ của nàng ta quá tàn nhẫn vô tình, nhưng nghĩ cho kỹ thì cũng đúng thế thật, lại càng đau lòng hơn, bất giác lại khóc òa lên. Khóc chuyện audio.com, Tiểu Long Nữ lạnh lùng nhìn nó, sắc mặt hoàn toàn thản nhiên, một hồi lâu sau, nàng mới nói. Ta mai táng bà thôi, hãy đi theo ta. Nàng ôm thi thể Tôn bà đi ra khỏi phòng. Dương Quá chùi nước mắt đi theo sau. Lối đi trong nhà mộ không có đèn đuốc gì, nó phải căng mắt ra cũng nhìn không rõ cái bóng trắng của Tiểu Long Nữ, nên bám sát theo, không dám chậm nửa bước. Tiểu Long Nữ quẹo qua quẹo lại mấy lần, đi một hồi, đẩy một cánh cửa đá rất nặng, lấy trong túi ra bùi nhùi đánh lửa châm vào hai đĩa đèn dầu trên một cái bàn đá. Dương Quá nhìn tứ phía, không khỏi lạnh người run rẩy, thấy trong một tòa đại sảnh bày một dãy năm cỗ quan tài bằng đá, nhìn kỹ thấy hai cỗ quan tài đậy nắp rất khít, ba cỗ quan tài kia để hở nắp một nửa, cũng không biết bên trong có thi thể hay không. Tiểu Long Nữ chỉ cỗ quan tài thứ nhất bên phải, nói. Bà tổ sư ngủ ở đây. Chỉ cỗ quan tài thứ hai ở bên phải, nói. Sư phụ ngủ ở đây. Dương Quá thấy nàng chỉ cỗ quan tài thứ ba ở bên phải, tim đập dồn, hồi hộp không biết nàng sẽ nói ai ngủ ở đó. Nắp cỗ quan tài này không đậy kín, lỡ có xác người trong đó thì mục nát mất hay sao? Chỉ nghe Tiểu Long Nữ nói, Tôn bà ngủ ở đây. Dương Quá mới biết cỗ quan tài này còn để trống, thì thở dài nhẹ nhõm, nó nhìn hai cỗ quan tài còn lại, lòng hiếu kỳ nổi dậy, nó hỏi. Còn hai cỗ quan tài kia, Tiểu Long Nữ nói, sư tỷ Lý Mạc Sầu của ta ngủ ở một cỗ, ta ngủ một cỗ. Dương Quá ngẩn người, nói, Lý Mạc Sầu, Lý cô nương cũng sẽ về đây ư, Tiểu Long Nữ nói. Sư phụ của ta đã an bài như vậy, sư tỷ sẽ phải trở về. Nơi đây còn thiếu một cỗ quan tài, bởi vì sư phụ ta không dự liệu có ngươi tới đây. Dương Quá giật mình, vội nói. Đệ tử không đâu. Tiểu Long Nữ nói, ta đã đáp ứng Tôn bà sẽ chiếu liệu cho ngươi suốt đời. Ta không rời khỏi chốn này, thì tất nhiên ngươi cũng sẽ ở đây. Dương Quá nghe nàng nhơn nhơn nói đến đại sự sống chết thì cũng chẳng kiêng dè, nói. Cứ coi như cô không cho đệ tử ra khỏi đây, khi nào cô chết, đệ tử sẽ rời chốn này. Tiểu Long Nữ nói, ta đã nói sẽ chiếu liệu cho ngươi suốt đời, thì ta sẽ không chết trước ngươi. Dương Quá nói, vì sao, cô lớn tuổi hơn đệ tử kia mà. Tiểu Long Nữ nói, trước khi chết, dĩ nhiên ta sẽ giết ngươi trước. Dương Quá lại giật thót nghĩ thầm, chưa chắc đâu, ta có chân ta không biết trốn đi hay sao. Tiểu Long Nữ đến bên cỗ quan tài thứ ba, đẩy nắp ra ôm thi thể Tôn bà định đặt vào, Dương Quá cảm thấy không nỡ, nói. Hãy cho đệ tử nhìn bà một lúc nữa. Tiểu Long Nữ thấy nó mới quen Tôn bà chưa được một ngày, mà đã nặng tình như thế, bất giác cảm thấy khó chịu, cao cao mày, cứ ôm thi thể đứng bất động. Dưới ánh đèn dầu leo lét, Dương Quá thấy Tôn bà mặt mũi sống động như còn sống, lại muốn khóc òa lên. Tiểu Long Nữ nhìn nó một cái, đặt thi thể Tôn bà vào trong quan tài, đẩy nắp lại, cạch một tiếng, cái nắp đậy rất khít với cỗ quan tài. Tiểu Long Nữ sợ Dương Quá lại khóc, không nhìn nó nữa, nói. Ra thôi, phất tay áo cháy một cái, hai đĩa đèn dầu cùng tắt, lập tức tối đen như mực. Dương Quá sợ nàng nhốt nó trong mộ thất, vội theo ra ngay. Ở trong hầm mộ không phân biệt đêm, hai người đã gặp đủ chuyện suốt nửa ngày, bây giờ đều đã mệt. Tiểu Long Nữ bảo Dương Quá nằm ngủ ở buồng của Tôn bà. Khóc chuyện audio.com. Dương Quá từ nhỏ một mình lưu lạc giang hồ, thường tá túc qua đêm ở các ngôi miếu hoang, lá gan vốn to, nhưng bây giờ bảo nó ngủ một mình trong mộ thất, nghĩ đến mấy người chết nằm trong quan tài đá, nó sợ hãi vô cùng. Tiểu Long Nữ nói mấy câu, vẫn không thấy nó thưa, bèn hỏi. Người có nghe thấy không đó? Dương Quá nói, đệ tử sợ. Tiểu Long Nữ hỏi, sợ cái gì? Dương Quá nói, đệ tử không biết, đệ tử không dám ngủ một mình. Tiểu Long Nữ cau mày, nói. Thế thì ngủ cùng buồng với ta vậy. Bèn dẫn nó sang buồng của mình. Nàng đã quen với bóng tối. Bây giờ vì Dương Quá nàng mới thắp một cây nến. Dương Quá thấy nàng tú mỹ tuyệt luân, y phục trên người lại trắng bong như tuyết không lấm bụi trần, thì cứ ngỡ rằng khuê phòng của nàng hẳn phải được trần thiết cực kỳ trang nhã. Ai ngờ bước vào buồng thì hết sức thất vọng, thấy bên trong trống trải, chẳng khác gì nơi để mấy cỗ quan tài. Một tấm đá xanh dài làm giường, trên giường có trải tấm đệm cỏ, một tấm vải màu trắng làm chăn, ngoài ra không còn vật gì khác. Dương Quá nghĩ thầm, không biết mình nằm ở đâu, chỉ sợ nàng bắt ta nằm dưới đất. Vừa nghĩ thế thì Tiểu Long Nữ nói, ngươi lên giường của ta mà nằm. Dương Quá nói, như thế không nên, đệ tử nằm dưới đất được rồi. Tiểu Long Nữ cau mặt nói, ngươi muốn ở lại đây, ta bảo gì, ngươi đều phải vâng lời. Ngươi đã quen ẩu đả với bọn đạo sĩ, chuyện ấy quên đi. Nếu ngươi dám chống lệnh ta, ta sẽ lập tức giết ngươi. Dương Quá nói, cô khỏi cần dữ dằn như vậy, đệ tử vâng lời thì được chứ gì. Tiểu Long Nữ nói, ngươi còn dám cãi hả? Dương Quá thấy nàng trẻ trung xinh đẹp mà làm bộ dữ tợn như thế, thì lè lưỡi không nói nữa. Tiểu Long Nữ nhìn thấy, nói, ngươi thè lưỡi làm gì vậy? Không phục ta phải không? Dương Quá không đáp, tụt giày, leo lên giường nằm. Vừa nằm xuống giường, đã thấy lạnh thấu xương, nó sợ quá, nhảy luôn xuống đất. Tiểu Long Nữ thấy nó sợ cuống, tuy không hài lòng, nhưng suýt nữa phì cười hỏi. Làm sao vậy? Dương Quá thấy ánh mắt nàng cười cười, thì cười nói. Cái giường này kỳ quái lắm, hóa ra cô trêu chọc đệ tử. Tiểu Long Nữ nghiêm mặt nói. Ai trêu chọc ngươi làm gì, cái giường nó vốn như thế, mau lên giường nằm đi. Chuyện được lấy tại truyện fau.vn, nói đoạn lấy từ óc buồng một cây chổi, nói. Mỗi lần ngươi tụt xuống đất ta sẽ đánh ngươi 10 cái cán chổi. Dương Quá thấy nàng nghiêm mặt đành leo lên giường nằm. Lần này có đề phòng, không sợ nữa, chỉ cảm thấy giường như dưới tấm đệm cỏ là các lớp băng dày, càng nằm lâu càng thấy lạnh, bất giác toàn thân run bần bật, hai hàm răng gõ vào nhau cầm cập. Nằm một lát nữa, khí lạnh thấu xương, thật không tài nào chịu nổi. Nó nhìn về phía Tiểu Long Nữ, thấy mặt nàng nửa cười nửa không, có vẻ khoái trá trước sự đau khổ của kẻ khác, thì nó thầm bực tức nghiến răng chống chọi với cái lạnh. Chỉ thấy Tiểu Long Nữ lấy một sợi dây chảo, móc một đầu dây vào một chiếc đinh trên tường, dòng sợi dây ngang buồng, móc đầu dây bên kia vào một chiếc đinh trên bức tường đối diện, sợi dây cách mặt đất một khoảng cao bằng người, rồi nàng nhẹ nhàng nằm vắt ngang sợi dây làm giường, tiếp đó tay trái phẩy một cái, trưởng phong quạt tắt luôn ngọn nến. Dương Quá vô cùng thán phục nói, cô, ngày mai cô dạy cho đệ tử bản sự đó được chăng? Tiểu Long Nữ nói, bản sự này có đáng gì? Khóc chuyện audio.com. Ngươi mà chịu khó học ta có rất nhiều bản sự lợi hại dạy cho ngươi. Dương Quá nghe Tiểu Long Nữ chịu thực tâm dạy võ cho nó, thì nó quên hết mọi sự oán trách ban đầu, cảm động quá, nước mắt tự nhiên ứa ra, nó nghẹn ngào nói. Cô đối tốt với đệ tử, vậy mà lúc đầu đệ tử lại oán trách cô. Tiểu Long Nữ nói, ta đuổi ngươi đi, ngươi có oán trách ta cũng chả có gì là lạ. Dương Quá nói, đệ tử chỉ mong cô đừng giống như sư phụ hồi trước của đệ tử, dạy đệ tử toàn những thứ vô dụng. Tiểu Long Nữ nghe giọng nó run run, thì hỏi, người rét lắm à? Dương Quá nói, vâng, cái giường này bên dưới kỳ quái thế nào ấy, nằm cứ lạnh thấu xương. Hết chương.